Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 536, luật sư của Âu Dương Thiên Thiên, góc truyện audio.com, người đàn ông mở cửa vào căn phòng tối, anh đi đến đứng bên cạnh người kia chậm rãi lên tiếng. Có thật là cô gái ấy liên quan đến cái chết của Đàm Gia Hy hay không? Tôi bắt đầu có cảm tưởng mình đã bắt sai người rồi đấy. Người đứng bên cạnh anh chớp nhẹ ánh mắt lạnh nhạt đáp. Sao vậy, không lẽ anh không tin vào phán đoán của tôi? Cũng vì anh muốn biết rõ ngọn ngành cái chết của Đàm Gia Hy nên tôi mới đưa cho anh những thứ tôi tìm được, bây giờ lại đổi ngược nghi ngờ tôi à? Người đàn ông lắc đầu, nói. Tôi không phải không tin anh, nhưng nhìn nét mặt cô gái đó như vậy, làm tôi có chút suy nghĩ. Tôi làm công việc này hơn 9 năm rồi, chưa bao giờ nhìn lầm ánh mắt của kẻ có tội. Cô gái này, rõ ràng là người vô tội. Tôi cũng thấy thắc mắc rốt cuộc anh tàn nhẫn đến mức nào mà ép buộc một đứa cháu vô tội của mình vào đường cùng như thế này chứ? Đường Gia Ưng, bây giờ gương mặt người đàn ông mới hiện rõ dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng tối, Đường Gia Ưng đứng một cách thoải mái, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc lên tiếng. Anh không cần để ý đến điều đó, chúng ta là giao dịch, hãy làm tốt bổn phận của mình, và nợ giữa chúng ta sẽ kết thúc. Người đàn ông nhướng mày nhìn Đường Gia Ưng, gật đầu trả lời. Được thôi, dù gì cũng là tôi nợ anh, nhưng mà, có một chuyện này tôi phải nhắc anh nhớ Đường Gia Ưng, tôi không bắt người vô tội vào tù. Dừng một chút, anh quay mặt lại nhìn về phía cô gái đang ngồi yên đối diện, nói tiếp. Hơn nữa, anh biết không, Âu Dương Thiên Thiên cho tôi cảm giác rất giống Đàm Gia Hy mà tôi từng gặp gỡ. Một người thông minh, tinh ý và dạn dĩ. Cách dùng từ và nắm bắt tình huống của cô ấy không giống bất kỳ ai, vậy nên. Khi nói chuyện với Âu Dương Thiên Thiên, tôi dường như đã thấy một Đàm Gia Hy khác hiện hữu bên trong cô ấy vậy. Thật sự rất giống, Đường Gia Ưng nhếch môi, giọng nói có chút chế giễu. Đừng ngu ngốc mơ tưởng nữa, anh không cảm thấy nực cười sao? Đàm Gia Hy đã chết rồi, người ngồi đó. Không phải cô ta, người đàn ông nghe anh ta nói, mím môi im lặng không lên tiếng. Đúng vậy, Đàm Gia Hy thật sự đã chết rồi, một người dù có giống cô ấy đến đâu. Cũng không thể nào là Đàm Gia Hy được. Cả hai đứng lặng người trong bóng tối, lúc này, đột nhiên cánh cửa được mở ra, một thanh niên trẻ tuổi ló đầu vào, lên tiếng. Đội trưởng, luật sư của Âu Dương Thiên Thiên đến rồi. Người đàn ông quay đầu lại nhìn anh ta, hỏi, đến nhanh như vậy sao? Hiện giờ người đó đang ở đâu? Người thanh niên đảo mắt có chút lắp bắp đáp, cái này, cô ấy, hai từ cô ấy vừa thốt ra, người đàn ông liền nhíu mày, trong đầu thoáng xẹt ngang tia suy nghĩ. Là phụ nữ sao? Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện từ phía sau người thanh niên, đẩy thân hình anh ta qua một bên, chiếc giày cao gót khẽ chạm đất đi vào. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn người đàn ông, trên môi cô ta nở nụ cười quyến rũ, nói. Đã lâu không gặp, đội trưởng Tần. Ấn Đường, người đàn ông cau chặt, anh ta nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, không lên tiếng đáp lại. Dường như đã quen với biểu hiện của anh, người phụ nữ cũng không quá bất ngờ. Cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, khi nhìn đến tấm kính thì liền chỉ tay vào nói. Các anh đã có cái này quan sát rồi, giúp tôi tắt camera đi nhé, tôi có chứng sợ hãi mấy tia đỏ đỏ như laser đó cứ. Góc truyện audio.com, nhấp nháy hoài như vậy khó chịu lắm. Hơn nữa, tôi cũng sợ thân chủ của tôi không thoải mái, đội trưởng Tần, anh biết đúng chứ? Dừng một chút, cô nhìn sang người đứng bên cạnh anh ta, nhớn mày lên tiếng. À phải, tôi quên chưa giới thiệu nữa, tôi là luật sư đại diện cho cô gái xinh đẹp ngồi trong kia, tên tôi là Ái Tử Lạp, có thể gọi tôi ngắn gọn là Sherry. Rất vui được làm quen với mọi người tương đương. Dứt lời, Ái Tử Lạp lui lại vài bước mỉm cười với những người đứng ở đó rồi quay đầu đi qua phòng bên cạnh. Khi đi thoáng qua bức tường ngăn cách, cô giơ tay lên vuốt tóc, nét mặt thay đổi một cách nhanh chóng. Hơi nghiêng đầu, cô đưa miệng vào gần chiếc đồng hồ đeo trên tay, khẽ lên tiếng. Là Đường Gia Ưng, có mặt người đàn ông đó ở đây. Cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.